The Gamer Hệ Thống, chương 602, Partner, gocchuyenaudio.com, Ê từ sáng tới giờ nhà ngươi đi đâu thế hả? Asuna thấy hắn trở về thì liền nói. Thầy đi có việc chút ấy mà, hắn nói. Ngươi mau nhìn lá thư này đi, nó ghi là học viện ma thuật kìa, thật là bất cần quá đi, nếu lỡ ai thấy thì sao? Asuna đưa một lá thư ra nói. Hắn nhận lấy bức thư kia và đọc thì liền thấy nó là do một người tên là Nekan Springfield gửi tới. Nekan hẳn là người chị họ mà Negi vô cùng yêu quý đây, từ khi hắn tới Nhật cũng chỉ mới vài tuần nên bây giờ mới nhận được thư của Nekan cũng là chuyện khá là bình thường. Hắn liền mở phong bì và lấy ra một lá thư nhỏ chỉ để tên người nhận là Negi Springfield cùng với biểu tượng Play và Tour ở dưới kèm theo hai chế độ tiếng Anh và tiếng Nhật. Hắn chọn tiếng Nhật và ấn vào nút Play. Hình tam giác thì ngay lập tức một hình chiếu lập thể của Nekan với mái tóc màu vàng dài quá eo đang tươi cười với hắn. Hi, chào Negi, em vẫn khỏe chứ? Chị nghe nói em đã trở thành giáo viên chính thức rồi phải không? Chúc mừng em nhé, Nekan nở nụ cười trông rất xinh đẹp và hiền dịu. Còn một chuyện nữa có vẻ còn hơi sớm nhưng chị rất tò mò, đó là em đã có partner chưa vậy? Nếu chưa thì chị chúc em sẽ tìm được một partner thật tuyệt vời nhé. Này Negi, partner là gì thế? Đừng có nói đó là bạn gái đó nha. Asuna ở bên cạnh nghe được những lời Nekan nói thì hết sức tò mò. Thường thì partner là người sẽ đồng hành với một pháp sư cho đến hết cuộc đời, hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu và cả trong công việc nữa, hắn đương nhiên biết partner là gì rồi. Mỗi một pháp sư cần tới ít nhất một partner để hợp tác chiến đấu, ma lực do pháp sư truyền tới partner thông qua một ma trận đặc biệt sẽ tạo thành một thứ gọi là Partio Artifact dưới dạng một tấm thẻ bài, và khi sử dụng tấm thẻ bài đó thì partner sẽ nhận được một loại năng lực đặc biệt. Vậy ra đó là partner sao? Nếu vậy thì của ngươi hẳn phải là một cô gái đúng không? Dù sao cả hai cũng sẽ thành một cặp mà, Asuna nói. Đúng vậy, thường thì các partner sẽ là người khác giới và hầu hết các trường hợp họ sẽ kết hôn với nhau, hắn trả lời. Hắn nói thường thì đương nhiên là phải có ngoại lệ rồi. Và cái ngoại lệ rõ ràng nhất chính là kẻ mang danh nghĩa là cha của hắn trong phó bản này, Negi Springfield. Negi là một kẻ cực kỳ quái lạ khi mà partner của tên này toàn bộ đều là nam. Trong khi đó để lập một Partio Artifact cần tới một nụ hôn thực sự, nếu không phải Negi sau đó đã kết hôn với công chúa Arika và sinh ra Negi thì hắn cũng nghĩ Negi có vấn đề về giới tính. Ý ra, vậy mục đích thực sự của Negi khi đến Nhật là để chọn bạn gái sao? Lớp mình chẳng có gì khác ngoài con gái, những 30 người tha hồ mà chọn, không biết từ lúc nào mà Konoka đã tới gần và nghe được cuộc nói chuyện của bọn hắn. Hắn đã nhận ra không chỉ có một mình Konoka mà còn có cả cặp chị em sinh đôi Narutaki đang lén lút nghe trộm ở ngoài kia nữa, nhưng không hề có ý định giấu giếm gì cả. Bởi lẽ việc này hoàn toàn không hề có hại chút nào khi để người khác biết, mục đích của hắn chính là lập Partio với những nữ sinh của lớp 2A. Mặc dù đã có một số người có sẵn Partio Artifact của mình rồi nhưng cũng không sao cả. Còn về việc làm lộ thông tin về thế giới phù thủy sẽ bị biến thành con trồn ơ mần ư? Hắn cũng muốn thử nhìn xem kẻ nào có thể biến được hắn thành con trồn đấy. Một khi chuyện đã tới tai hai chị em tinh nghịch nhất lớp 2A là Fuuka và Fumika thì chỉ trong một buổi chiều toàn bộ những nữ sinh của lớp 2A đã được. gocchuyenaudio.com biết về chuyện hắn tìm partner, mặc dù họ chỉ đơn thuần nghĩ partner là bạn gái của hắn và biến đổi lời đồn thành hắn là một hoàng tử của vương quốc nào đó đi tìm vợ, nhưng những chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện hắn định chinh phục toàn bộ đám nữ sinh này cả. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là hắn không biết cách lập trận pháp để tạo Partio như thế nào. Có lẽ hắn phải dành thời gian đi hỏi Evangeline về chuyện này mới được. Cuối cùng thì năm học mới cũng đã bắt đầu và ngày hôm nay hắn lại tới trường để dạy học buổi đầu tiên trong năm học mới. Mặc dù hắn đã trở thành giáo viên chính thức nhưng nhiệm vụ của hắn không hề thay đổi so với lúc trước. Hắn vẫn làm chủ nhiệm lớp của Asuna và chỉ phải dạy mỗi môn Anh văn cho lớp này mà không cần phải dạy những lớp khác. Có lẽ đây là một đặc cách do hắn còn nhỏ tuổi hay chăng đây? Năm thứ ba lớp A, lại còn có Negi Sensei nữa. Đám nữ sinh của lớp 2A à không, giờ đã là lớp 3A, hô hào vui sướng khi hắn vẫn là chủ nhiệm của họ. Đặc biệt là chị em Narutaki cùng với mấy nữ sinh có tính trẻ con khác cũng ăn mừng rất vui vẻ. Negi Sensei, hôm nay toàn trường sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe, thầy hãy bảo lớp 3A chuẩn bị đi nhé. Lúc này Shizuna vẫn xinh đẹp như mọi khi bước vào trong lớp và nói với hắn. Sau đó hắn để các nữ sinh chuẩn bị cởi quần áo để khám sức khỏe, sau đó thì ra khỏi lớp. Vì là trường nữ sinh nên toàn bộ các giáo viên nữ đều được huy động để kiểm tra sức khỏe cho học sinh, còn giáo viên nam như hắn thì bị đá sang một bên. Hắn ngồi dưới quảng trường không một bóng người và thoải mái ngồi chơi. Bỗng nhiên vào lúc này hắn lại cảm thấy một rung động nhỏ từ màn chắn ma thuật của trường. Mặc dù hắn không phải người giám sát kết giới của trường nhưng vừa rồi hắn rõ ràng là đã cảm thấy sự rung động nhẹ trên màn chắn. Sự rung động này rất nhỏ nên có lẽ chỉ có một vài người mới có thể cảm nhận được mà thôi. Hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ và lao nhanh tới nơi vừa phát ra rung động. Hắn xuất hiện ở bên cạnh một bìa rừng và nhìn ngó xung quanh. Nếu như có kẻ đột nhập vào màn chắn của trường thì hẳn đó là một sinh vật có ma thuật nào đó. Hắn chỉ cần hơi tập trung một chút thì liền cảm nhận được một luồng năng lượng khá nhỏ ở cách hắn không xa. Soạt, hắn bỗng nhiên lao tới một bụi cây cách đó không xa và đưa tay ra bắt được một vật nhỏ bé đang định trốn thoát. Quả nhiên là ngươi, hắn nhìn vật nhỏ bé này cười cười. Ngay khi hắn phát hiện ra có kẻ phá vỡ rào chắn ma pháp thì hắn đã nghĩ tới nó rồi, và quả nhiên hắn không đoán sai. Đại ca Negi, đã lâu không gặp cậu. Ngay khi vật kia nhận ra người bắt được nó là hắn thì ngay lập tức liền ngừng giãy giụa và vui mừng hô lên. Chào Chamokun, Albert Camomile, gọi tắt là Chamo, là con trồn Ermine từng được Negi hồi 5 tuổi giải thoát khỏi bẫy thú. Kể từ đó Chamo cực kỳ biết ơn Negi và cố gắng làm mọi cách để giúp đỡ Negi. Phải nói rằng con trồn Ermine này mới là người bạn trung thành nhất của Negi. Nó luôn nghĩ cho lợi ích của Negi nên luôn cố gắng dụ dỗ các cô gái lập Pactio với Negi, mặc dù cũng có một phần nguyên do là nó sẽ có được 50.000 đô Ermine đô la với mỗi một khế ước nó giúp Negi thành lập được. Nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được là nó thực sự rất tốt với Negi. Cách chương.